Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1281, Trung Tuần Thú Giao Dịch. Tuần tra ti, tìm ta, đạt được như vậy thông báo sau đó. Diệp Chân khẽ cau mày. Tuần tra ti tại Đại Chu, tại Lạc ấp, chính là phiền phức đại danh từ, chính là suối quẩy đại danh từ. Như không tất yếu, là không người nào đồng ý cùng tuần tra ti như vậy cơ cấu tình báo giao thiệp với. Trên căn bản, tại Lạc ấp bên trong, tuần tra ti tới cửa bất luận chuyện tốt a. Không chỉ là Diệp Chân, liền ngay cả Diệp Chân phía sau Cổ Thiết Kỳ, trên mặt cũng hiện lên một tia lo lắng. Cổ Thuần Chi mới vừa rời đi, tuần tra ti liền tới nhà. Sẽ không là Cổ Thuần Chí tên ngu xuẩn kia vận dụng tuần tra ti giao thiệp đến gây sự với Diệp Chân. Bất quá, nếu như vẻn vẹn là như vậy, Diệp Chân vẫn đúng là không có gì đáng lo lắng. Mấy tức sau đó, Diệp Chân tại công chúa phủ đại khách trong khách sảnh nhìn thấy đến đây tìm hắn tuần tra ti người. Xem như là hắn người quen, cấp bậc còn không thấp. Tuần tra ti trung tuần thú dưới trướng tuần phong sứ Sa Lạc. Chính là lần trước phụ trách tử sĩ bên đường ám sát Diệp Chân một án tuần phong sứ Sa Lạc. Sa tuần phong sứ, Diệp Chân lẫm lẫm liệt liệt đón tốt nhất đi. Thế nhưng lần trước bản tướng tại đầu đường bị đâm giết sự tình có kết quả, vì lẽ đó Sa tuần phong chuyên tới để báo cho. Lời này để tuần phong sứ Sa Lạc sắc mặt tối sầm lại. Tiểu tử này lấy vì bọn họ tuần tra ti là làm gì? Loại này việc nhỏ, đừng nói không kết quả, chính là có kết quả lấy thân phận của Diệp Chân, còn đến phiên bọn họ đến đây tự mình thông báo. Bọn họ tuần tra ti, thế nhưng chỉ có thể Đại Chu Thánh Thiên Tử có thể điều động, chỉ phụng thánh lệnh làm việc đặc thù nha môn. Bất quá suy nghĩ một chút, Sa Lạc vẫn là đè xuống khó chịu, bởi vì hắn hôm nay tới chuyện nơi đây cũng có chút quái lạ, là đến mời Diệp Chân. Thông thường tuần tra ti bảo là muốn đi mời nào đó một người đi tuần tra ti nha môn người xem, vậy tuyệt đối không chuyện tốt, nhưng ngày hôm nay hắn là thật sự đến mời Diệp Chân. Nói rõ ý đồ đến sau đó, Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên hơi quái lạ. Sa tuần phong sứ, ngươi là nói các ngươi tuần tra ti trung tuần thú đại nhân muốn gặp ta, mời ta đi qua? Không sai, ta đúng là phụng trung tuần thú đại nhân mệnh lệnh đến mời Diệp tướng quân, nhưng cụ thể chuyện gì trung tuần thú đại nhân cũng không có nói, muốn Diệp tướng quân đi qua mới biết. Sa Lạc thành khẩn nói. Diệp Chân biểu hiện biến hóa rất quỷ dị, nếu như tuần tra ti đến tra hỏi chuyện khác, hoặc là tới cửa cố ý gây phiền phức, Diệp Chân đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng chưa từng gặp mặt tuần tra ti trung tuần thú, để những vương công quý tộc kia thấy đi đường vòng đi tuần tra ti trung tuần thú đến xin hắn, vậy thì để Diệp Chân đầu óc có chút không đủ dùng. Thực sự không nghĩ ra, vị này tuần tra ti trung tuần thú đến cùng muốn làm gì? Nếu là mời, như vậy ta có thể nói bận rộn quân vụ, không rảnh đi tới sao? Diệp Chân vẻ mặt quái lạ nói. Nghe vậy, tuần phong sứ Sa Lạc lắc lắc đầu. Trung tuần thú đại nhân nói, Diệp tướng quân là người thông minh, nhất định sẽ không từ chối hắn mời. Diệp Chân xoay mình một mặt khó chịu vẻ. Câu nói này cũng đã mang tới mấy phần uy hiếp tâm ý. Xem ra, coi như là thật mời, cũng không có chuyện gì tốt a. Dùng Cổ Thiết Kỳ lại nói, tuần tra ti lại như là như nhau giống như vậy, chỉ cần bị bọn họ quấn lấy, không phải cứt cũng là cứt a. Được rồi, mấy tức sau đó, Diệp Chân theo tuần phong sứ Sa Lạc rời đi trường nhạc công chúa phủ. Địa công công, này Diệp giáo úy không có sao chứ? Trường nhạc công chúa bên trong phủ ôm ấp tiểu miêu trường nhạc công chúa nhìn thủy kính bên trong tình hình, có chút lo lắng. Nếu là thật mời, liền sẽ không sao. Địa công công trầm tư nói. thậm chí nguyên do tin tức, vẫn là không muốn thăm hỏi thật hay. Người biết đến, bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là có người hướng tuần tra ti chìa tay. Để cho địa công công nói như vậy, Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp bên trong xoay mình chợt hiện qua một tia sợ hãi. Bất quá, công chúa điện hạ thân phận xếp đặt ở đây. Tuần tra ti người còn dám đem đối phó phổ thông quý tộc cái kia một bộ dùng ở công chúa điện hạ. Nhân thân bên trên, địa công công nói bổ sung, tuần tra ti từ thánh thiên tử trực thuộc, quyền lực rất lớn, chủ quản khắp nơi tình báo lùng bát, bất kể là dân sinh, quan chức tham hủ, ma tộc tình báo, thẩm thấu, ám sát các loại, tuần tra ti như thế không ít, chính là đại chu các đời đế vương trong tay một thanh lợi khí. Bởi đại chu bản đồ rất lớn, vì lẽ đó tuần tra ti bên trong lại phân có rất nhiều chi nhánh cơ cấu. Tối chỗ sáng, chính là tuần tra ti chia làm đông, nam, tây, bắc, trung ngũ đại tuần thú. Trong đó đông, nam, nam, bắc các ti thú đại chu tứ phương châu quận, mà trung tuần thú phạm vi bao quát lạc ấp. Còn có lạc ấp chung quanh chủ phú nhất phồn hoa trực thuộc châu quận. Tuần tra ti ngũ đại tuần thú bên trong, lấy trung tuần thú quyền thế to lớn nhất, so với tuần tra ti quyền thế, tuần tra ti nha môn vị trí, tác đặc biệt không đáng chú ý, ở vào bên trong thành một cái rất phổ thông thậm chí ngay cả thủ vệ đều không có tiểu quan nha bên. Trong, thế nhưng vừa bước vào đại môn, vô hình tùm sát khí liền phả vào mặt. Diệp Chân vừa đi một bên cùng Sa Lạc nói chuyện phiếm. Sa Tuần Phong sứ, ngươi vẫn không trả lời bản tướng chuyện lần trước cha làm sao? Bên đường ám sát bản tướng tử sĩ, đến cùng là cái gì lai lịch? Tại sao muốn giết ta? Diệp Chân hỏi, hiện nay còn chưa tra ra kết quả. Sa Lạc rất là đông cứng đáp, đều hơn 2 tháng còn không kết quả. Diệp Chân có chút bất mãn. Ngươi coi là tuần tra ti là vì nhà ngươi mở a? Tuần tra ti một ngày muốn tiếp nhận mấy vạn kiện đột phát sự kiện. Làm sao có thể mọi chuyện tra rõ rõ ràng ràng? Nếu như có kết quả, tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Sa Lạc vẻ mặt không hề dễ chịu. Rất rõ ràng không muốn cùng Diệp Chân nói chuyện nhiều. Bước nhanh hơn, bên này, một đường tiến lên, xuyên cửa sang tên. Trải qua cấm chế dày đặc, lại thông qua một cái cự ly ngắn na di trận, ánh sáng lấp lóe bên trong, Diệp Chân thân hình xuất hiện ở một tòa quang ảnh lờ mờ trong đại sảnh. Chính giữa đại sảnh cuối cùng là một tòa thạch bảng hiệu, bên trên chạm trổ một tấm tạo hình quái lạ trường cung đặc biệt làm người khác chú ý. Thạch bảng hiệu trước, một tên trên người mặc thường phục nam tử nhìn thạch bài. Xem tấm lưng kia, dĩ nhiên có hướng phân nhìn quen mắt. Được rồi, Sa Lạc, ngươi lui ra đi. Bản tỏa cùng Diệp tướng quân có việc thương lượng. Đeo chuyển mặc trên người trung tuần thú nói. Tuần phong sứ Sa Lạc ánh mắt rất có chút bất ngờ. Trung tuần thú đại nhân dĩ nhiên để hắn né tránh. Nói cách khác, trung tuần thú đại nhân cùng Diệp Chân chuyện cần nói. Liền hắn cũng không thể tiếp xúc được. Nhưng cũng không một chút nào cảm thấy Diệp Chân có cái giá này đáng giá. Bất quá, Sa Lạc vẫn là ngoan ngoãn lui ra này mật thất. Lui ra thời điểm, còn thuận lợi mở ra này bí thất tầng 18 pháp trận phòng ngự. Diệp Chân biểu hiện nhưng trở nên đặc biệt bất ngờ. Vừa mới trung tuần thú bối cảnh quen. Tiếng nói của hắn Diệp Chân nghe càng thêm quen tai. Cảnh chạm cảnh tuần thú. Mời ta đến chính là trung tuần thú, nhưng ta nhớ tới, ngươi hẳn là đông tuần thú chứ? Diệp Chân hướng về phía bóng lưng kia hỏi, có mấy phần nhãn lực sức lực mà. Quay lưng Diệp Chân bóng người gió xoáy giống như xoay người. Cái kia mỏng manh nhếch lên môi, chim ưng giống như con mắt. Không phải Diệp Chân trước đây gặp qua đông tuần thú cảnh chạm là ai? Nói đến... Bản quan vẫn là lấy của ngươi phúc, bởi vì lôi trạch lĩnh trận chiến đó chiến công, bản quan thể hiện xuất sắc, bị bệ hạ điều nhiệm vì tuần tra lạc ấp trọng địa trung tuần thú. Trung tuần thú Cảnh Trạm nói như vậy là Cảnh tuần thú mời ta tới được. Không biết Cảnh tuần thú mời ta lại đây có chuyện gì? Sẽ không là ôn chuyện chứ? Bản tướng cùng Cảnh tuần thú ở giữa vẫn không có như vậy giao tình. Diệp Chân nói, Cảnh Trạm chậm rãi bước xuống thang. Đương nhiên không phải ôn chuyện. Bản tuần thú cùng ngươi còn thật không có như vậy giao tình. Bản tuần thú ngày hôm nay mời ngươi tới là muốn cùng ngươi tiến hành một hạng giao dịch. Giao dịch, lần này, Diệp Chân càng thêm nghi hoặc. Diệp Chân có chút, Cảnh Trạm đến cùng hợp ý hắn cái gì? Muốn cùng hắn giao dịch. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Bản tuần thú muốn ngươi tu luyện hoàn chỉnh Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Cảnh Trạm đi thẳng vào. Vấn đề trực tiếp đương nói. Diệp Chân lông mày xoay mình dương lên. Cảnh tuần thú vừa chính là tại Đại Chu Thánh Thiên Tử, cũng sẽ không giống ngươi này bình thường ép buộc Diệp Mỗ giao ra tổ truyền tu luyện pháp môn chứ. Công nhiên cường tác người khác tu luyện pháp môn, đây là hồng hoang đại lục tối kỵ chứ. Trung tuần thú Cảnh Trạm gật gật đầu. Đương nhiên, chính là hiện nay bệ hạ cũng không thể trước mặt mọi người cường tác người khác độc môn công pháp tu luyện. Như vậy Cảnh Mỗ tự nhiên không thể. Thế nhưng, nếu là Cảnh Mỗ đem một cái không rõ lai lịch mưu đồ gây rối ra hỏa trước mặt mọi người bắt siêu hồn. Đừng nói là những kia hoàng tử công chúa, chính là bệ hạ cũng sẽ không nói Cảnh Mỗ làm việc không làm chứ. Diệp Chân con ngươi đột nhiên địa co rụt lại, đột nhiên lùi về sau một bước, một mặt cảnh giác, không rõ lai lịch. Một cái chém giết vô số ma tộc thu được An Di tướng quân huân vị. Hơn nữa công huân còn trải qua các ngươi tuần tra ti đồng ý An Di tướng quân. Sẽ không rõ lai lịch. Hừ, đừng nói là một cái nho nhỏ An Di tướng quân. Chính là hầu tước thậm chí là quốc công. Chúng ta tuần tra ti cũng điều tra qua vô số. Đừng nói là có tội. Chính là vô tội. Cũng có thể làm cho hắn biến thành có tội. Cảnh Trạm cười nhạo lên đến. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt xoay mình trở nên khó coi cực kỳ. Nói như vậy, Cảnh tuần thú vì Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết là muốn không chừa thủ đoạn nào đi. Không phải không chừa thủ đoạn nào, mà là tại hành xử chức trách. Diệp Chân tự xưng hải ngoại di dân, cứu Tây Điền quận quốc giải yêu công chúa thu được kim kỵ úy huân vị. Xuất hiện tại ta Đại Chu đế quốc, có dấu vết để lần theo thời gian, còn chưa đủ nửa năm. Nửa năm trước, hết thảy đều là trống không. Người như vậy, nếu không tính xưa nay không rõ, cái kia hạng người gì mới có thể xem như là không rõ lai lịch. Cảnh Trạm quát lạnh, dựa theo điều tra, giải yêu công chúa mất tích cùng Bắc Hải Hải Yêu có quan hệ. Ngươi nhưng có thể từ Hải Yêu xào huyệt bên trong cứu ra giải yêu công chúa. Hơn nữa ban đầu xuất hiện lúc, các ngươi là bị một đám Bắc Hải giả yêu truy sát. Mười có, ngươi cùng yêu tộc cấu kết. Thật muốn cha, một cái yêu tộc gian tế ngươi là chạy không được. Cảnh Trạm thuyết pháp một làn sóng tiếp một làn sóng. Trực tiếp lệnh Diệp Chân nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Này tuần tra ti thật là không phải để trưng. Có quan hệ lai lịch của hắn sự tình, hắn tự nhận làm từ bí ẩn. Bất luận chứng có thể tra, nhưng tuần tra ti dĩ nhiên suy đoán thất thất bát bát. Nhìn Diệp Chân một mặt cười khổ dáng dấp, trung tuần thú Cảnh Trạm trên mặt hiếm thấy hiện lên vẻ đắc ý. Hiện tại ngươi còn có thể từ chối bản tuần thú giao dịch sao? Diệp Chân bất đắc dĩ phân chia bắt tay, ánh mắt đột nhiên hơi động. Giao dịch thật sao? Cảnh tuần thú nói là giao dịch đúng không? Như vậy ta muốn biết, Cảnh tuần thú muốn lấy cái gì đến theo ta giao dịch? Hoặc là nói, ta giao ra hoàn chỉnh Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết sau đó. Có ích lợi gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,